Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2377, chương 2378, Thần Kỳ Người. Lục Ly nhận được tin tức sau yên tâm, mang theo màu trắng tiểu thú tại phía nam vòng quanh. Bác Long Thuật có thể chống đỡ mấy canh giờ mới có suy yếu kỳ. Giống như ba sau bốn canh giờ, bọn hắn bên kia còn không có kết thúc. Lục Ly chỉ có thể đem đám này màu trắng tiểu thú vứt bỏ, tìm địa phương nghỉ ngơi khôi phục. Bên kia Doãn Thiên Phạm bọn người nghỉ ngơi một lát, quét dọn chiến trường, đồng thời để Lư Hải kiểm tra một chút thần văn đạo trường. Xác định không có vấn đề về sau, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan hành động. Lần này chỉ có hai người hành động, bởi vì chiến trường ở chỗ này. Hai người bọn họ quá khứ là dẫn dắt quái ngư tới. Những người còn lại đi không có ý nghĩa, còn dễ dàng gặp được nguy hiểm, không bằng tại cái này dĩ giật đãi lao. Hai người đi qua thận trọng hấp dẫn quái ngư. Các nàng thần niệm khóa chặt sáu đầu quái ngư. Tại sáu đầu quái ngư bị kinh động về sau, các nàng lập tức hướng đường cũ trở về, bởi vì bọn hắn rút lui tốc độ nhanh. Quái ngư mặc dù lập tức đuổi theo, nhưng Lư Hải bọn hắn tự cự ly vạn dặm, mấy cái chớp mắt đã đến. Tại hai người bay qua thần văn đạo trường khu vực, quái ngư đuổi tới về sau, Lư Hải lập tức thả ra thần văn, tiếp lấy cái này sáu đầu quái ngư bị vây ở bên trong. Một khi bị khốn trụ, sự tình phía sau tự đơn giản, Doãn Thịnh Duệ bọn người lao ra. Mọi người bắt đầu công kích, hao tốn nửa canh giờ, sáu đầu quái ngư đều bị oanh sát, có thể vây khốn 10 đầu sao, các loại, chờ, chiến trường quét sạch sẽ về sau. Doãn Thiên Phạm hỏi thăm Lư Hải nói, cái sau lắc đầu nói, nhiều nhất 8 đầu đi, những quái thú này hình thể quá lớn, nhiều tựu không buồn ngủ quá ở, vậy được, Nhược Lan. Đợi lát nữa chúng ta dẫn dắt 8 đầu quái ngư tới. Doãn Thiên Phạm lo lắng Lục Ly kéo quá lâu lại, có nguy hiểm, quyết định tốc chiến tốc thắng. Tổng cộng tựu hơn 10 đầu quái ngư, nhanh cũng liền mấy canh giờ liền có thể toàn bộ dọn dẹp. Lần này hai người đi qua một hơi dẫn dắt 8 đầu quái ngư. Các nàng thần niệm chỉ cần khóa chặt những cái kia quái ngư, lập tức liền có thể kinh động bọn chúng. Sau đó những này quái ngư hội sẽ ngao ngao đuổi theo, lập lại chiêu cũ, y dạng họa hồ lô. Hơn 2 canh giờ về sau, Doãn Thiên Phạm đám người đã đánh chết hơn 30 đầu quái ngư. Trong hàn đàm quái ngư hẳn là chỉ có 3-40 đầu, lại tốn hao 2-3 canh giờ hẳn là không sai biệt lắm. Bên kia Lục Ly lại có chút không chống nổi, bởi vì suy yếu kỳ mau tới, một khi cưỡng ép tiến vào suy yếu kỳ, vậy hắn hội sẽ suy yếu thật lâu, ít nhất phải ngủ say 2-3 ngày, mặc dù hắn có thể giấu ở Thiên Ly Châu bên trong, để U Linh Vương cùng Phong Ma Thú Huyết Linh Nhi hộ pháp, nhưng luôn luôn có quá nhiều không thể khống nhân tố. Sở dĩ Lục Ly lựa chọn mang theo một đám tiểu thú hướng phía nam cực tốc lao nhanh, trước đem bọn chúng dẫn dắt đến xa xa, không cho bọn chúng trở về hàn đàm bên kia, sau đó lại tăng tốc thoát khỏi bọn chúng. Lục Ly cái này một tốc độ cao nhất lao nhanh, còn hấp dẫn không ít phía nam màu trắng tiểu thú, càng ngày càng nhiều màu trắng tiểu thú đi theo hắn lao nhanh. Hắn biến tựa hồ thành một cái thú vương, giống như theo cao không xem tiếp đi, có thể nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một màn, một người chạy tại nhất tiền phương, đằng sau đều là liên tục không ngừng màu trắng tiểu thú. Đầy khắp núi đồi, không nhìn thấy cuối cùng, bôn tàu trăm vạn dặm, Lục Ly bắt đầu tăng tốc, nhẹ nhõm đem phía sau màu trắng tiểu thú cho thoát khỏi. Hắn tìm được một cái sơn động, đem U Linh Vương cùng Huyết Linh Nhi phóng xuất, sau đó hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng nghỉ ngơi khôi phục. Hắn còn chưa tới suy yếu nhất thời khắc, sở dĩ giờ phút này dễ dàng trì hoãn tới, không đến mức hôn mê ngủ say đi qua, hẳn là nghỉ ngơi khôi phục đại nửa ngày còn kém không nhiều lắm. Lục Ly thoát khỏi những cái kia màu trắng tiểu thú thế mà chậm rãi hướng đường cũ trở về. Bất quá trở về tốc độ cũng không nhanh, Lục Ly dẫn dắt cự ly không tính quá xa, theo tính được chờ chúng nó trở về dưới Hàn Đàm, ít nhất phải đại nửa ngày thời gian. Hàn Đàm bên kia chiến đấu đã sớm kết thúc, Hàn Đàm bên này rất thuận lợi, có thần văn phụ trợ, Doãn Thiên Phạm đám người cũng không có áp lực quá lớn. Lần lượt dẫn dắt tới vây khốn diệt sát, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Bên này chiến đấu còn có một canh giờ tựu kết thúc. Doãn Thiên Phạm đám người cũng không có cẩn thận đi dò xét. Không bằng hắn suy đoán trong Hàn Đàm quái ngư cũng liền còn có mười mấy đầu. Chia hai lần tiêu diệt toàn bộ, rất nhẹ nhàng. Phụ cận đại sơn đều bị máu tươi nhiễm đỏ, đều là quái ngư huyết dịch. Hình thể quá lớn, huyết dịch tự nhiên cũng liền nhiều. Đi thôi, Doãn Thiên Phạm lại dọn dẹp một nhóm, một lát không ngừng nghỉ, mang theo Doãn Nhược Lan tiếp tục đi dẫn dắt. Lần này vẫn là dẫn ra 8 đầu, sau đó tốn hao nửa canh giờ thanh lý hoàn tất. Cuối cùng một nhóm, Doãn Thiên Phạm hét lớn một tiếng. Toàn bộ người tinh thần chấn động, mặc dù ngay cả tục công kích thời gian dài như vậy, cũng không phải là đặc biệt mỏi mệt, nhưng đánh giết xong cuối cùng một nhóm, nhiệm vụ coi như hoàn thành, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan đi dạo qua một vòng, xác định cuối cùng một nhóm chỉ có 6 đầu quái ngư. Hai người triệt để yên tâm. Nghênh ngang đem toàn bộ quái ngư dẫn dắt đi qua, rầm rầm rầm, lại là một vòng mới oanh sát. Lần này mọi người tốc độ công kích càng nhanh, rất nhanh toàn bộ quái ngư tựu vết thương chồng chất, đã đánh giết 4 đầu, chỉ còn lại cuối cùng 2 đầu, kia 2 đầu cũng vết thương chồng chất. Doãn Nhược Lan đều đã thu hồi thánh binh mảnh vỡ, đem sau cùng 2 đầu quái ngư giao cho Doãn Thiên Phạm bọn hắn. Còn lại hai cái trước kia người bị thương cũng đình chỉ công kích, chuẩn bị chữa thương tĩnh dưỡng. Vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên vang lên vô số tiếng xé gió. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan sắc mặt đại biến. Mọi người thần niệm quét đi qua, nhìn thấy nơi xa bay tới một đám người về sau, toàn bộ người thân thể chấn động. Thương lòng bọn người thế mà tại như thế thời khắc tới bên này. Giờ phút này bọn hắn chỉ có mấy người, mà lại hai cái còn mang thương. Kia hai đầu quái ngư không có đánh giết, bọn hắn tinh thần còn rất là mỏi mệt. Chiến khẳng định là không thắng được, rất có thể tất cả mọi người muốn chết tại đây. Trốn, cũng có chút độ khó, bởi vì tả hữu tiền phương mơ hồ nghe được tiếng xé gió. Thương Long rất có thể có chỗ bố trí, nói cách khác. Thương Long đã sớm dò xét đến bọn hắn tại cái này, là có tính nhắm vào phục kích bọn hắn. Thương Long bọn người người không nhiều lắm, hẳn là chỉ còn lại 30-40 người, nhưng cường giả cũng chưa chết, đủ để nhẹ nhõm diệt sát các nàng. Dùng Doãn Thiên Phạm đối Thương Long hiểu rõ, hắn khẳng định có phi thường hoàn thiện bố trí, sở dĩ trốn chết khả năng hội sẽ lớn hơn. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan liếc nhau, hai người trong nháy mắt hạ quyết tâm. Doãn Thiên Phạm mục quang chuyển hướng Lư Hải hỏi, có hy vọng đứng vững mấy canh giờ sau cũng không có vấn đề. Lư Hải sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này cũng không phải một cái thần văn đạo trường, mà là bố trí 4 cái, có 2 cái phòng ngự ngự thần văn. Lúc trước chính là sợ bị quái ngư hoặc là màu trắng tiểu thú vây khốn. Bố trí xuống 2 cái này phòng ngự ngự thần văn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tốt, Doãn Thiên Phạm không để ý đến 4 phía vọt tới võ giả. Khống chế cổ đồng toàn lực công kích kia 2 đầu quái ngư. Đem 2 đầu quái ngư đánh giết về sau. Hắn quát khẽ nói, đều đi vào. Lư Hải mở ra thần văn đạo trường. Thịnh Duệ thông chi chúng ta người tới cứu viện. Chiến tử lộ một đầu. Trốn chết đi khả năng cũng phi thường lớn. Như vậy chỉ còn lại một con đường. Cố thủ chờ cứu viện. Chờ đợi Doãn gia những người còn lại tới. Bọn hắn còn có thể nghỉ ngơi trước một hồi. Khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Các loại, chờ, tất cả mọi người tới về sau. Trong bọn họ bên ngoài kết hợp. Cùng một chỗ phản sát thương gia người. Doãn Thịnh Duệ bóp nát ngọc phù. Liên tục bóp nát ba khối. Thông chi bọn hắn người tới. Đây là đã sớm ước định cẩn thận ám hiệu. Doãn Thịnh Duệ nghĩ nghĩ. Vấn đạo, muốn hay không thông chi Lục trưởng lão? Lục trưởng lão, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn. Nhược Lan khẽ nhíu mày. Sau đó Doãn Thiên Phạm nói ra. Thông báo một chút đi. Lục trưởng lão là người rất thần kỳ. Hắn có thể chạy tới. Đối với chúng ta vẫn là có rất lớn trợ giúp. Trời sáng năm chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.